Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2562, khoa cử chọn sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trồng xong hoa màu sau đó. Tần Thiên bọn họ cũng chỉ tạm thời ngưng đối với Viên Lâm khai khẩn. Hiện nay Viên Lâm còn có mấy ngàn mẫu đất đâu. Bất quá cái này phải chờ sau này Tần Thiên có rảnh rỗi lại đi làm. Trở lại vương cung sau đó, Tần Thiên bắt đầu xử lý quốc gia việc lớn. Thật ra thì Vân Hải quốc mặc dù không coi là quá lớn, nhưng mỗi ngày sự việc vẫn là rất nhiều. Tần Thiên không tính là đặc biệt cần cù, nhưng mỗi ngày tấu chương cũng cần nhìn một chút. Như vậy xài mấy ngày thời gian mới tính là cầm chi mấy ngày trước chất chứa tấu chương cho phê duyệt một phen. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo mắt thì phải nhập trời đông giá rét. Dĩ nhiên, nơi này thời tiết không hề coi là rất hàn. Ngày này, Mã Chu vào cung gặp mặt Tần Thiên. Bệ hạ, Vân Hải quốc thành lập đã một năm, sang năm đầu mùa xuân sau đó, chúng ta triều đình muốn mở khoa thủ sĩ mới được. Hôm nay Vân Hải quốc thành lập, lục bộ cũng đã thành lập, nhưng tương đối mà nói, lục bộ tình huống thật không tốt, có chút thời kỳ giáp hạt, trên căn bản không lại có bao nhiêu người mới, đặc biệt là lễ bộ, lại là ít chi lại càng ít, dĩ nhiên, những ngành khác cũng tốt không tới vậy đi. Hiện nay rất nhiều quan viên đều là trước kia đi theo Tần Thiên những người đó. Những người này bản lãnh nhất định là có một ít, nhưng phải nói tương đối phù hợp bọn họ hiện nay cương vị. Nhưng là không được, cũng tỉ như nói Hồ Thập Bát đi. Hắn là binh bộ thượng thư, có thể Hồ Thập Bát biết chữ không nhiều. Đối với binh bộ rất nhiều chuyện cũng không phải rất hiểu. Hắn theo thích hợp làm tướng quân, hôm nay để cho hắn làm binh bộ thượng thư. Cũng bất quá là Tần Thiên hành động bất đắc dĩ, có thể biển mây người trong nước mới có nhiều ít, cũng ai là, bọn họ vậy không biết, cho nên, thành tựu lại bộ thượng thư, Mã Chu cảm thấy bọn họ chỉ có thể thông qua khoa cử thủ sĩ tới chọn rút ra nhân tài. Cái này là đại đường đã thập phần thành thục chọn mới phương thức. Đối với Mã Chu nói những tình huống này, Tần Thiên cũng là hiểu. Hắn gật đầu một cái, nói, sang năm đầu mùa xuân, triều đình mở khoa thủ sĩ, căn cứ lục bộ tình huống, lục bộ mỗi người ra đề, tuyển chọn tương ứng nhân tài đi, chúng ta Vân Hải quốc năm thứ nhất khoa cử, tuyển chọn số người liền nhiều hơn một chút, 30 người như thế nào? 30 người cũng không tính là nhiều, cũng không coi là thiếu. Đại đường khoa cử một lần cũng mới bất quá mấy chục người mà thôi. Bọn họ Vân Hải quốc nhỏ à? Thật ra thì vậy không cần đặc biệt nhiều quan viên. Quan viên quá nhiều, đối với triều đình mà nói chính là áp lực. Bởi vì phải nuôi như thế nhiều quan viên mà. Cho nên, nhất định, thì phải, những cái kia có thể muốn cũng không nên. Cũng không cần, Mã Chu gật đầu một cái. Nói. Tuy là lục bộ mỗi người ra đề, nhưng tất cả thí sinh vẫn là phải dựa vào một cái. Cuối cùng chọn lựa tiến sĩ đạt tới thứ người tới, sau đó sẽ căn cứ bọn họ am hiểu lãnh vực, cắt cử quan chức mới phải. Nếu để cho lục bộ mỗi người ra đề, mỗi người phán xét, cái này lộ vẻ được có chút hỗn loạn, không có quy củ, như thế, rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên Mã Chu cảm thấy, coi như là căn cứ lục bộ mỗi người ra đề, nhưng tất cả thí sinh đều phải giải đáp những vấn đề này. Sau đó sẽ căn cứ bọn họ ai giải đáp tốt, cho bọn họ cắt cử tương ứng chức vụ. Như vậy, vậy là có thể làm được thuật nghiệp có chuyên về một môn. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, có thể, cái này thí sinh. Liền do các nơi quan viên đề cử đi. Bọn họ không có tất cả địa phương thi hương. Như vậy vậy cũng không biết có ai tư cách tới Vương Thành tiến hành cuối cùng thi. cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua tất cả quan viên địa phương đề cử tới tiến hành tuyển cử. Dĩ nhiên, như vậy cách làm thì không cách nào bảo đảm cuối cùng công bình. Bất quá hiện nay đối với bọn họ mà nói, đây cũng là nhất là biện pháp ổn thỏa. Muốn công bằng, công chính, bọn họ chỉ có thể ở lần kế khoa cử thi trong trước thời hạn làm chuẩn bị mới được. Hai người như vậy sau khi nói xong, Mã Chu liền đi xuống chuẩn bị cùng đi an bài. Khoa cử tuyển chọn à, đối với bọn họ Vân Hải Quốc mà nói tuyệt đối cũng coi là một đại sự. Dù là trước một đại sự có thể không có đại đường khoa cử tuyển chọn muốn náo động và náo nhiệt, nhưng bọn họ nên hết lòng đi làm, vẫn là phải hết lòng đi làm. Tin tức rất nhanh tán phát ra ngoài, nghe muốn chọn rút ra nhân tài sau đó, Vân Hải Quốc các nơi người dân đều là rất hưng phấn. Dĩ nhiên, cái gọi là hưng phấn cũng là những cái kia người có học và một ít người của đại gia tộc hưng phấn. Bởi vì bọn họ đi học, bọn họ có kiến thức, có năng lực, mà muốn chọn rút ra nhân tài, bọn họ những người này tỷ lệ thành công là cao nhất. Trước kia, bọn họ là đại đường người, đại đường tuyển chọn nhân tài, bọn họ đi thi là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Tới một cái, bọn họ những người này cho dù có năng lực, có thể theo đại đường những địa phương khác nhân tài so sánh, bọn họ toàn thể phải kém rất nhiều, bởi vì bọn họ nơi này quá rơi ở phía sau một ít. Lại còn chính là, bọn họ cách thành trường ăn thật sự là quá xa à. Đường xa như vậy, đi thì cũng có thể cửu tử nhất sanh. Như vậy, ai lại sẽ mạo hiểm đi thành trường ăn thi đâu? Cho nên, nơi này một ít gia tộc lớn, mặc dù muốn để cho mình tộc nhân làm quan, có thể cũng không có nhiều ít biện pháp và năng lực đi đại đường tham gia thi. Cho nên, bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là một ít sách lại cái gì, giúp trước nơi này một ít quan viên xử lý một ít văn thư sự việc. Nhưng mà bọn họ chỉ là lại, không phải quan à, bây giờ, Vân Hải Quốc muốn chọn rút ra nhân tài, vậy bọn họ cơ hội đã tới rồi. Mà chỉ cần bọn họ người vào triều đình làm quan, gia tộc của bọn họ ở Vân Hải Quốc liền sẽ từ từ lớn mạnh mờ. Ở nơi này những người này hưng phấn thời điểm, Tần Vô Ưu vậy rất là hưng phấn. Hắn lặng lẽ đi tới lại bộ, tìm được Mã Chu, đại vương tử, ngươi làm sao tới? Thấy Tần Vô Ưu tới, Mã Chu rất là bất ngờ. Bởi vì Tần Vô Ưu vẫn là lần đầu tiên tới hắn lại bộ. Hơn nữa, hắn biết Tần Vô Ưu không có chuyện, hẳn không sẽ tùy tiện tới nơi mình. Tần Vô Ưu cười một tiếng, cô phụ, có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể cứ đáp ứng ta. Mã Chu không rõ ràng, hỏi, chuyện gì à? Nghe nói chúng ta Vân Hải Quốc sang năm đầu mùa xuân muốn mở khoa thủ sĩ. Mã Chu gật đầu một cái. Đúng vậy, tin tức này đã truyền ra. Ta có thể hay không tham gia? Nghe được cái này, Mã Chu sững sốt một chút. Lấy là mình nghe lầm. Tần Vô Ưu nhưng mà đại vương tử à. Vân Hải Quốc người thừa kế. Không người có thể dung chuyển người thừa kế. Hắn đi tham gia như vậy thì làm gì? Đại vương tử không phải là đùa. Ngươi đi tham gia khoa cử làm gì? Cô phụ, ngươi cũng biết, ta là đại vương tử mà, nhưng mà ta đối với rất nhiều chuyện cũng không có kinh nghiệm. Ta muốn tham gia khoa cử thi, bằng vào năng lực của chính mình trở thành tiến sĩ. Tốt nhất nói, có thể cho ta một cái huyện thành nhỏ để cho ta đi làm huyện lệnh. Như vậy cũng tốt rèn luyện một chút, bất quá, không nên viết ta tên chữ là được. Ta cho mình nổi lên một cái tên mới. Kêu Tần Hoan Hỉ, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được Tần Vô Ưu nói tới mình tên mới thời điểm, Mã Chu thiếu chút nữa cười ra đời tới. Vô Ưu hai chữ dùng ở tên chữ lên, lộ vẻ được văn nhã. Vậy có cha mẹ một ít gửi nhờ, có thể cái này vui mừng hai chữ, làm sao nghe cũng cảm thấy là tới khôi hài. Mặc dù ý nghĩa cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá Mã Chu vẫn là nhịn xuống, bởi vì Tần Vô Ưu nói chuyện này, hắn được suy tính một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigaynoibangi-son-gacnoisongacnoidocgacnoidiam-gacnoidoc-gacnoisvi-gacnoisetongacnoitsi-gacnoihum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.